Hối hận muộn màng, chương 90, có em thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là bản tin chi tiết về những biến đổi của ngành kinh tế chố Tuyên Nghi như thường lệ, sau khi ăn tối sẽ vừa ngồi xem tin tức về kinh tế vừa học đan len. Sắp vào đông rồi nên cô muốn đan cho Thẩm Quân Đình một chiếc khăn quàng cổ. Theo thông tin cập nhật mới nhất về buổi đấu thầu dự án khu đô thị mới Tech, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, Mark đã vụt mất cơ hội để trở thành chủ thầu của dự án này, và cả một công ty tầm trung mới nổi trong thời gian gần đây đã trúng thầu. Thông tin này khiến nhiều người trong và ngoài giới đều vô cùng bất ngờ, bởi đến sát giờ đấu thầu mọi nguồn tin đều chứng minh Mark sẽ nắm chùm dự án này, nhưng đúng là không gì có thể chắc chắn 100%, đến cuối cùng dự án này lại rơi vào tay cả một công ty không mấy tên tuổi. Tiếng MC liên tục đưa tin không dứt về buổi đấu thầu hôm nay mà Cố Tuyên Nghi lúc này cũng dừng việc đan len của mình lại chăm chú xem tin tức. Cố Tuyên Nghi vốn nhạy bén với chuyên ngành kinh tế, lại có thiên phú cộng thêm trước đây cô từng lăn lộn vài năm trên thương trường nên thói quen ngày ngày xem tin tức về tài chính kinh tế là điều khó bỏ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất được cập nhật vài phút trước của sàn chứng khoán cho hay giá cổ phiếu của Mark đang trên đà tuột dốc không phanh. Việc Mark thất bại trong việc đấu thầu dự án khu đô thị mới Tech là một đòn chí mạng khiến giá cổ phiếu của Mark sụt giảm liên tục, mới vài phút đã giảm đến 2. Nếu cứ tiếp tục đà này Mark sẽ thất thoát rất lớn về mặt tài chính. Tài Cố Tuyên Nghi như ù đi vì lời của MC vừa nói, Mark gặp chuyện lớn như vậy thì anh phải làm sao? Cô biết anh là người tài giỏi chắc chắn sẽ có cách giải quyết, nhưng cô lo anh sẽ vì chuyện này mà lơ là sức khỏe của bản thân. Lúc này ngoài sân có tiếng xe chạy vào, Cố Tuyên Nghi biết đó là tiếng xe của anh nên vội bỏ đống len sang một bên đi ra cửa đón anh. Anh bước vào nhà, áo vest được cởi ra vắt lên tay, áo sơ mi đóng thùng ngay ngắn cũng đã bỏ ra, vạt áo hơi nhắn, đầu tóc có phần rối, gương mặt mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô Thẩm Quân Đình liền cố gắng nở nụ cười thật tươi, đến bên cạnh ôm lấy eo cô. Bảo bối, sao lại ra đây, cảm lạnh thì sao? Vẫn giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng mà bình thản đó, dù cho phải đối mặt với bao gian khổ, khó khăn, dù cho chỉ giây phút nữa thôi trời sẽ đổ ập xuống, anh vẫn muốn cười, cười thật tươi để an ủi cô, để cô bớt lo lắng. Bởi với Thẩm Quân Đình không gì quan trọng hơn cô, không gì đáng giá hơn bình yên của cô, anh nguyện gánh lấy mọi thứ, gánh chịu bầu trời sập xuống chỉ cần cô mãi hạnh phúc, mãi giữ được nụ cười rạng rỡ. Cố Tuyên Nghi không nói gì, mặc anh ôm lấy mình, tựa đầu vào ngực anh, cùng nhau vào nhà. Sau khi vào nhà, Cố Tuyên Nghi liền rời khỏi anh vào phòng bếp hâm lại đồ ăn cho anh, mà lúc này Thẩm Quân Đình ở bên ngoài cũng nhìn thấy bản tin trên TV liền hiểu ra lý do cô im lặng không nói gì từ nãy đến giờ. Một lúc sau Cố Tuyên Nghi từ trong bếp đi ra gọi Thẩm Quân Đình vào ăn cơm, lại thấy anh đang cầm chiếc khăn cô đang đan giờ chăm chú lật qua lật lại. Đình, ăn cơm thôi, nghe tiếng cô gọi Thẩm Quân Đình ngẩng đầu lên, bỏ chiếc khăn trên tay sang một bên, tiến đến ôm lấy cô, giọng nói có chút khàn. Bảo bối, em biết rồi. Cố Tuyên Nghi chưa hiểu anh đang muốn nói chuyện gì, tầm mắt lại nhìn thấy nữ MC trên TV đang đưa tin về Mark liền hiểu ra, bèn dùng giọng mũi. Một tiếng, sao không hỏi anh chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tuyên Nghi lắc đầu, lại nhận ra anh đang ôm cô, lại đứng cúi người, cằm tựa vào vai cô, căn bản không nhìn thấy hành động vừa rồi của cô, bèn cất tiếng. Không cần thiết, tại sao? Thẩm Quân Đình hỏi, anh không tin cô không tò mò về lý do Mark thất bại trong lần đấu thầu này, bởi cả cô và anh đều biết vì dự án này trên dưới Mark đã dốc toàn tâm toàn trí, ngày đêm làm việc để đưa ra những phương án tốt nhất, chỉ là không ngờ đến phút chót lại để vụt mất. Em biết vì dự án này anh đã rất mệt mỏi, cũng rất căng thẳng, lại thêm chuyện hôm nay anh chắc chắn sẽ càng mệt mỏi áp lực hơn. Em đã không thể giúp anh san sẻ gánh nặng trên thương trường thì ít nhất khi ở trên cương vị là vợ sắp cưới của anh em nên giúp anh thoải mái hơn, và hơn hết điều bây giờ em nên làm là chăm sóc quan tâm anh, giúp anh cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn, chứ không phải là tạo thêm gánh nặng áp lực cho anh. Nếu anh không muốn nói em sẽ tuyệt đối không hỏi, còn nếu anh muốn nói em sẽ lắng nghe, san sẻ cùng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Cố Tuyên Nghi ôm anh, bàn tay siết chặt eo anh giống như muốn anh cảm nhận được rằng dù anh có ra sao cô vẫn luôn bên cạnh anh, sát cánh cùng anh, hai người sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cảm ơn em, có em thật tốt. Cách chương.